Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình gật đầu. Vậy thì chia cả bắp ngô luôn. Ai bóc được đến đâu? Tách hạt đến đó, ngô chưa tách hạt sẽ nặng hơn. Còn về kích thước không đều thì chúng ta đưa ra mức giá hợp lý để tính. Kế toán Lâm vỗ tay bôm bốp, phấn khởi nói, chao ôi, cách này hay quá, cứ chia từng bó ngô còn cả vỏ cho các xã viên. Họ mang về treo lên cất giữ cũng tiện hơn. Ông lập tức bàn bạc với lão bí thư và đại đội trưởng. Theo cách làm này, thay vì chia trực tiếp hạt ngô, mỗi hộ sẽ được nhận cả bắp ngô chưa tách hạt. Ví dụ, nếu đáng lẽ chia 100 cân hạt ngô thì bây giờ cả bắp ngô còn vỏ có thể được chia thành 150 hoặc 200 cân. Như vậy, lượng ngô nhận được vừa nhiều hơn, vừa có thể giải quyết vấn đề no bụng cho xã viên mà không lo phạm quy. Lão bí thư gật đầu đồng ý ngay. Được, cứ thế mà làm. Đại đội trưởng cũng góp ý, chia như vậy tốt, nhưng để lại 200 cân ở phòng y tế. Phòng khi cấp trên đến thị sát, chúng ta cũng tiện lo chuyện ăn uống. Lão bí thư và kế toán Lâm hiểu ý, biết rằng đại đội trưởng muốn dùng phần đó để hỗ trợ gia đình Lâm Uyển, nên cả hai đều vui vẻ đồng ý. Nhà mẹ đẻ của Lâm Uyển được ưu tiên nhận trước. Sau khi chuyển hết đồ về, cô liền đến tìm Lục Chính Đình về nhà ăn cơm. Trời vừa mưa nên đường đi khá lầy lội. Khi thấy cô bước không vững, Lục Chính Đình liền tự nhiên ôm lấy eo cô. Sợ cô ngại, anh giải thích ngay. Đường trơn quá, anh nhờ bác sĩ Lâm đỡ anh chút. Không khéo lại ngã, Lâm Uyển bật cười, nhưng cũng đặt tay anh lên vai mình. Trêu, đỡ thì cũng phải ra dáng đỡ chứ. Đi được một đoạn, vài xã viên nhìn thấy, liền quan tâm hỏi, bác sĩ Lâm, có cần giúp một tay không? Lâm Uyển cười xua tay, không sao đâu, mọi người cứ đi chia lương thực đi. Đến chỗ ngoặt, cô bất cẩn dẫm phải vũng bùn, loạng choạng suýt ngã, may mà Lục Chính Đình kịp thời giữ lấy cánh tay cô. Nhìn lại, cô ngượng ngùng nghĩ, vận chuyển lương thực cả buổi không sao, giờ lại vấp, nếu không phải chân mình, chắc tôi còn tưởng mình cố ý, thấy đường phía trước càng khó đi. Lục Chính Đình không nói nhiều, cúi xuống cõng cô lên vai, đặt cô nằm úp như một chú gấu koala. Lâm Uyển ngạc nhiên, nhanh chóng vòng tay ôm lấy vai anh, nhắc nhở, cẩn thận chân anh đấy. Mặc cô nói gì, Lục Chính Đình vẫn đi rất vững. Đến trước cửa nhà, anh nhẹ nhàng thả cô xuống. Hai đứa nhóc, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, từ phía đông chạy ào tới, tay cầm hai cây hành lớn. Minh Lương hào hứng hô, cháu là hành tây. Minh Quang tiếp lời, con là hành lá. Cách chương.